Đánh rơi hôn phu lại nhặt được hôn phu mới. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu nói, tối qua quý phi tìm gặp hoàng thượng, kể lể thêm mắm thêm muối. Một hai phải bắt hoàng thượng xử phạt ta và tiểu mập mạp. Ai ngờ hoàng thượng vốn luôn sủng ái bà ta lại nổi giận. Ông chỉ tay vào mặt quý phi mắng. Lão nhị đã bao lần bắt nạt lão lục. Người tưởng ta không biết à, giờ lại còn bắt nạt đến vị hôn thê của lão lục. Kia chính là mạng sống của Hứa lão đầu. Ngươi cho rằng ta không biết à, nếu ngươi còn cố tình xuyên tạc, dung túng lão nhị, ta sẽ phế ngươi. Cút, quý phi nào thấy hoàng thượng như vậy, sợ hãi đến mức vừa lăn vừa bò chạy về cung. Nhị hoàng tử đang chờ ở đó, nghe xong lời của hoàng thượng, cũng ủ rũ hẳn. Hoàng thượng tuy dung túng hắn, nhưng cũng sẽ không dung túng vô điều kiện. Vì chuyện này hoàng hậu vui vẻ cả đêm. Sáng sớm hôm sau đã dậy sớm, làm cho ta và lục hoàng tử món bánh ngọt làm bữa sáng. Ta rất ngạc nhiên, hỏi hoàng hậu, nương, nương không phải đang bắt lục hoàng tử giảm cân à? Hoàng hậu cười nói, không quan tâm bữa này, ngày hôm qua các con biểu hiện quá tốt, nhất định phải thưởng, được rồi, ai có thể ngờ được. Hoàng hậu nương nương vẫn luôn điềm đạm nhã nhặn rộng lượng. Bên trong lại là cái dạng này. Bà nói, nhi tử, con dâu này của ta là người có thể định đoạt vận mệnh. Nương phải điều chỉnh lại chiến lược bồi dưỡng con. Ta đang ăn bánh bao. Không nghe hiểu. Hỏi bà, nương nương, ngài nói điều chỉnh gì? Bà cười không trả lời ta. Đưa cho ta một miếng bánh khoai lang tím. Ta lập tức tiếp tục vùi đầu ăn. Cha ta nghe tin về chiến công của ta. Ông nói, chúng ta phải đi ngay. Ta nói hoàng hậu nương nương bảo chúng ta không cần sợ. Cha ta lắc đầu. Ông nói quý phi là nữ nhi của thừa tướng. Thừa tướng già kia là một tên âm hiểm. Cho dù có hoàng hậu che chở, bọn họ không dám đến thẳng mặt, nhưng sẽ dùng ám chiêu với chúng ta. Khó lòng phòng bị. Ta chưa bao giờ thấy cha ta như vậy. Bèn hỏi ông, cha, cha là đại tướng quân, cũng sẽ sợ ư? Cha ta nói, ta là rồng mạnh, nhưng cũng không thể đấu lại được loại rắn rết đầu đàn này. Chúng ta phải trốn, cách chương.